Ma tồn tại đô thị huyền huyễn, chương 323, độc cô gõ cửa, góc truyện audio.com. Hắc Long như một u minh tàn ảnh, hắn rèn kiếm ở khắp tất cả các vị trí khác nhau. Thiên Long đoán ước chừng tàn ảnh khi ít nhất là 3.000 cái, khi gấp gáp nhất Hắc Long nhanh tới mức tàn ảnh lên tới 10.000 cái. Không phải đột nhiên ma kiếm trở lên cuồng bạo khát máu, nó muốn đột phá giới hạn hiện tại ma kiếm còn chưa bằng một thần binh lợi khí nào, nếu như lần này có thể được giúp ma kiếm đột phá, không những được xếp vào thứ hạng thần binh, mà còn vượt trên tất cả đứng vào hàng ngũ với Diễm Mỹ kiếm top 10 thần binh. Mỗi một thần binh đều là do thiên địa thai nghén, con người không thể rèn luyện kim khí mà ra được, thần binh có mạnh hay không đều do người sử dụng, nếu thần binh rơi vào tay kẻ nội tình yếu kém, khi chiến đấu thần binh bị gãy do không đủ lực lượng là chuyện bình thường, còn thần binh rơi vào tay cao thủ. Một kích phóng ra phá tan một vị diện là điều dễ như múa kiếm. Oành, đột nhiên một âm thanh do trường lực làm ra vang vọng, nơi tinh linh xâm lâm, đồng tử tinh linh nữ hoàng co rút, nàng xuất trường đánh nát hai ngọn thiên sơn hùng vĩ làm cho cả thiên địa e dè im lặng sợ hãi. Tương đương Thiên Long đã bị bắt lên thần giới. Không ai nhạy cảm hơn tinh linh nữ hoàng, đừng quên Thiên Long đã ngấm một giọt huyết nhục vào người nữ hoàng, và khi tinh linh nữ hoàng có thai nàng đã phụng dụng cho con nàng toàn bộ tinh huyết, hiện tại thiên tinh con nàng mới sinh chỉ có thể sử dụng được 1/1000 năng lượng của tinh huyết Thiên Long, ô tinh linh nữ hoàng cũng không hề lấy đi phần thừa mà sử dụng, nàng để nơi tâm cung của cô bé, sau này nó lớn lên sẽ cắn nuốt tinh huyết dùng dần. Tinh linh nữ hoàng thừa khả năng câu thông được với Thiên Long, linh giác của nàng cho biết Thiên Long đã bị bắt lên thần giới, lý do nàng nói là bị bắt chứ không phải tự Thiên Long leo lên, là vì tinh linh xâm lâm tuy là rừng núi thế nhưng thông tin sắc bén từng góc cạnh, Thiên Long làm gì quen ai và thế nào tinh linh nữ hoàng nắm được hết, và cũng biết Thiên Long kẻ thù thần giới đang như kiến bô mồi, mà không có lý do gì Thiên Long hiện tại lại đi lên thần giới, với suy nghĩ xa cả mét của nữ hoàng chúng ta cũng biết là vậy. Tương đương bổn hoàng sẽ đại khai sát giới. Phất tay về một cái, tinh linh nữ hoàng không từ thủ đoạn, nàng triệu tập toàn bộ thập nhị tứ phương hộ vệ của nàng, tinh linh nữ hoàng muốn ra giang hồ, phàm là kẻ có ấn ký đều phải chết. Tương đương khởi bẩm nữ hoàng, bên ngoài độc cô cầu bại gõ cửa trận pháp. Một bóng đen như toa chớ lao tới quỳ một chân cúi đầu đan tay bẩm báo. Tương đương hắn đến làm gì? Lẩm bẩm một câu tinh linh nữ hoàng phất tay cho tên thuộc hạ cáo lui, nàng đi vào phòng thay đồ lại, sinh bé thiên tinh xong cơ thể nàng nảy nở kinh khủng, phải tìm cái gì đó nịt lại vòng 1 và vòng 3 cho nó bớt hớ hênh, đến nàng cảm giác mình nóng bỏng thì nói gì đến nam nhân khác. Diện lên một bộ thanh y cổ phục từ cổ tới chân không hở một tí ra, tinh linh nữ hoàng lao ra bên ngoài trận pháp gặp độc cô cầu bại. Tương đương ngươi tới đây làm gì? Ra bên ngoài trận pháp là một bãi đất hoang trên đỉnh núi, tinh linh nữ hoàng thấy một bài thi tuấn lãng hai tay đan sau cầm một cái quạt, phong trần tuấn lãng, khí tức quen thuộc, nàng lạnh nhạt hỏi. Tương đương Nguyệt Nhi ta đến thăm nàng không được ư? Bác Y quay lại tiến gần lại tinh linh nữ hoàng, môi mỏng da trắng mũi cao mày kiếm mắt nâu, đó là một chuẩn soái ca không thể cưỡng cầu, chỉ là hắn tiến lại một bước tinh linh nữ hoàng thủ tiết lùi. Góc truyện audio.com Lại một bước độc cô cầu bại, hắn chỉ biết lặng lẽ thở dài đứng im, nếu hắn tiến thêm 3 bước tinh linh nữ hoàng sẽ lặng lẽ lùi 3 bước, mà 3 bước đó sẽ là vực sâu không đáy, hết 3 bước tinh linh nữ hoàng sẽ không ngần ngại nhảy xuống vực khai mở phong ấn trở về tinh linh xâm lâm. Tương đương hai đã theo đuổi sắp được cả 6.000 năm, nàng không thể động dung một chút nào sao? Độc cô cầu bại thở dài đau lòng, bộ dáng rất chân thật không một tia giả dối. Tương đương ngươi câm miệng, ta sống tới từng này tuổi vẫn còn rất trẻ, chỉ tầm 30-40 tuổi loài người các ngươi thôi, đừng có nói với ta cái gì ngàn năm, ta đây còn rất trẻ. Nghe độc cô cầu bại nói ngàn năm làm tinh linh nữ hoàng cảm thấy xúc phạm nhan sắc, ta đây đã biết yêu, biết cười một mình, biết khóc trong cô quạnh, cảm xúc vui mừng buồn chán lẫn lộn ta đều đã biết, trước kia chưa yêu ta ngây thơ hồn nhiên, hiện tại ta đây biết yêu biết giận biết cả làm nũng với người ta thương, thì cũng chỉ như con người các ngươi hai mấy tuổi xuân xanh thôi, người nói cứ như ta đây đã già lắm không bằng. Tương đương ha ha đúng đúng Nguyệt Nhi còn trẻ càng ngày càng đẹp nữa. Độc cô cầu bại nghe tinh linh nữ hoàng giận dỗi cười không khép được miệng, đã thế vóc dáng lại quá ư là vượt trội, mỹ nữ nhân loại xa xa không thể so sánh cùng nàng, mặc kệ tinh linh nữ hoàng có che giấu tới đâu đi nữa, vóc dáng của nàng vẫn nóng bỏng hơn xưa. Tương đương ngươi thử nói hai chữ Nguyệt Nhi ta xem. Tinh linh nữ hoàng trầm mặt xuống gằn nhẹ, tiện nghi nào có dễ như vậy, mặc cho ngươi là võ lâm truyền kỳ của một vị diện, nhưng ngươi cũng không đủ tư cách gọi như thế. Tương đương nàng đừng làm quá như vậy có được không? Tương đương nói thẳng đi, ngươi gặp ta là có chuyện gì? Tương đương chuyện là vậy. Độc cô cầu bại chợt nghiêm túc, hai mắt lấy lại vẻ thâm thúy khó đoán âm trầm. Tương đương tại sao mấy tháng trước nàng lại dẫn người đến quậy linh lung tháp ta? Và đó là vì điều gì? Tương đương bởi vì Linh Lung Tháp ngươi muốn giết người quan trọng đời ta, và đã xém thành công, ta không giết cả Linh Lung Tháp ngươi đã tốt lắm rồi. Tinh linh nữ hoàng không hề che giấu, đụng đến hai tiểu nha đầu kia không khác gì đụng đến nàng, mà đã đụng đến nàng thì biết rồi đấy. Tinh linh nữ hoàng xưa giờ nổi danh ngang tàng bướng bỉnh, nàng không lật cả gốc Linh Lung Tháp là đã nể mặt nể mũi lắm rồi. Tương đương nàng và Hắc Long có quan hệ. Độc Cô Cầu bại nhíu mày lại nhìn chằm chằm nữ hoàng, việc nhị trưởng lão làm hắn đều biết, tất cả cũng chỉ vì ép Hắc Long ra, nhưng tinh linh nữ hoàng lại nhúng tay vào, việc này đã không còn che giấu được nữa. Tương đương đúng vậy, là quan hệ trên cả thân nhân, còn là gì thì ngươi không thể biết. Tinh linh nữ hoàng có biết nói dối đâu, nhưng nàng lại có thể nói ẩn ý lại khó lòng đoán ra được bởi nó liên quan tới rất nhiều thứ khác, ví dụ như họ hàng, thân nhân mà. Đâu có nói là thân mật đâu, biết đâu Hắc Long hắn có sư phụ đại năng nào đó truyền thừa lại công pháp mà vị đại năng đó lại có quan hệ với tinh linh nữ hoàng, ai biết đâu được. Cách chương.